Mấy tháng sau là thời gian Lý Giai Nhi hạnh phúc nhất, được Vương Sao Sao dạy cho thêu hoa, giảng cho ta những chuyện mà ca nhơ cần chú ý, mỗi ngày được ăn no, cách vài ngày còn có thị tăn, không có ai chửi mắng, càng không có ai sẽ đánh mình. Chính mình rất nhanh liền ham muốn loại cuộc sống này, ta muốn lưu lại, muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với bọn họ. Ta thật cẩn thận thử đại trụ, nhưng hắn thật sự rất ngại ngùng, căn bản không làm rõ được thái độ của hắn đối với chính mình. Ngô Tô Nhi hiển nhiên không có ý tư cấp ta cho đại trụ, hắn lại còn thường xuyên hỏi thăm mấy ca nhi có cùng độ tuổi tích cực đi xem tướng. Thu hoạch lúa xong, Ngô Tô Nhi rốt cuộc tìm được một ca nhi 12 tuổi ở gần cổng thôn. Ca nhi kia lại cực thích tính toán chi ly cùng oán giận, ta nhìn thấy bóng dáng Thẩm Sao Sao ở trên người hắn, nhưng là Ngô Tô Nhi đối hắn lại thực vừa lòng. Đêm đó, Ngô Tô Nhi đề nghị mọi người chuẩn bị đồ ăn hào một chút, lấy rượu gạo ra uống, lòng ta lại toát ra một ý tưởng dơ bẩn, giống như một khối u ác tính, muốn bỏ cũng không bỏ được. Rượu gạo là Miêu Nhi tự chế, cầm phải hâm nóng lên mới uống được, mọi người trong nhà ít có cơ hội uống rượu nên ta đem rượu gạo nấu nồng hơn một chút, nhiều hơn một chút, bọn họ sợ lãng phí nhất định sẽ uống hết, uống xong chừng này nhất định sẽ vựng vựng hồ hồ. Hết thảy đều theo đúng kế hoạch của ta mà xảy ra, chính là, sau khi ta đỡ đại trụ vào phòng, đại trụ liền nghiêng đầu sang một bên mà ngủ như chết. Ta khẽ cắn môi, giúp đại trụ thoát đi quần áo, bắt chước mấy lần sáng sớm tiến vào phòng Thẩm Sao Sao thu thập quần áo, nhìn thấy cảnh tượng lúc đó. Cách chương.